Nhà tiên tri được chọn. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại khách sạn ở khu nghỉ ngơi, Đoạn Dịch ngủ li bì chừng 3 ngày, những người may mắn sống sót khác cũng không khác anh mấy, ngay cả Bành Trình chẳng lao động chân tay gì cũng thế. Theo lời Bành Trình nói, tuy hắn ta không chạy tới chạy lui giống người khác, nhưng ở cùng một chỗ với boss phản diện, còn bị bắt nhìn nghi thức thiên táng nhiều lần. Việc này đã tạo nên tổn thương lớn về mặt thể xác lẫn tinh thần hắn ta, nghỉ ngơi thêm một tháng nữa vẫn chưa hết. Tuy là Bành Trình nói bản thân mình, nhưng người chơi khác nghe lọt tai cũng có chung tâm trạng. Cơ thể mệt mỏi chỉ là tạm thời, nghỉ ngơi tốt sẽ hồi phục. Nhưng tâm lý thì không dễ giải quyết như vậy. Phó bản lần này chết quá nhiều người. Lúc còn ở trong phó bản bận lo việc qua màn, ai cũng liều mạng sống sót, không có thời gian với tinh thần để cảm khái. Đến khi về khu nghỉ ngơi, rảnh rỗi không có việc gì làm, đủ loại hình ảnh trong đầu liền trồi lên. Những cảnh giết chóc máu me đầm đìa xảy ra mỗi ngày, bây giờ nghĩ lại, không ai cảm thấy ổn nổi. Vậy nên hầu hết mọi người đều tranh tới phòng tự khám tâm lý tại khu nghỉ ngơi, không quan tâm có hiệu quả hay không, thà có còn hơn không. 3 ngày sau, các người chơi miễn cưỡng hồi phục, hẹn nhau ở nhà ăn ăn cơm, thuận tiện thảo luận một chút. Lúc gặp được người chơi mới thì nên thuyết phục bọn họ như thế nào để cùng thắng. Không phân biệt phe phái, cũng chẳng đối địch nhau, mà là hợp tác vượt trò chơi. Lúc Đoạn Dịch đang đi tới nhà ăn thì nghe thấy giọng Bành Trình. Không phải chứ, mấy người có ý gì? Mấy người nói đó không phải ảo giác của tôi á, không có khả năng, hai người bọn họ. Không phải, anh Đoạn nhìn đâu có giống. Gay, không thể nào, tên Minh Thiên kia vậy mà, đồ hai mặt. Anh Đoạn không phải trụ vương dễ bị yêu tinh mê hoặc. Không đến mức, không đến mức, mấy người dính ảo giác của Đạt Quang hết rồi chứ gì. Hả, hỏi tôi mục đích của Đạt Quang á. S, anh Đoạn được nhiều cô gái thích như vậy, chắc chắn là Đạt Quang muốn các cô gái giết hại lẫn nhau. Dù sao tôi cũng không tin thứ tôi thấy là thật. Hò nhẹ một tiếng, Đoạn Dịch gõ cửa kính nhà ăn, nhấc chân đi vào. Bành Trình vừa nhìn thấy anh, nhanh chóng nói. Anh Đoạn. Không phải tôi bàn tán sau lưng anh đâu. Tôi chỉ hỏi chuyện của Đạt Quang thôi. Bọn họ nói cái tôi thấy không phải ảo giác, cái kia. Đúng là không phải ảo giác. Đoạn Dịch ung dung thong thả đi qua, kéo ghế dựa ngồi xuống, mỉm cười nói với Bành Trình. Chính thức giới thiệu với mọi người, Minh Thiên là bạn trai tôi. Phụt, Bành Trình đang uống trà, nghe vậy phun cái tuẹt. Bốn người ổ Quân Lan, Vân Hảo, Bạch Tư Ngũ, Đoạn Dịch hiển nhiên đã sớm phòng bị. Kịp thời nhảy khỏi ghế tránh xa ít nhất 30 mét. Âm thanh, leng keng, vang vọng, tách trà rơi vỡ. Tiếp theo là âm thanh Bành Trình đẩy ghế đứng bật dậy, chân đạp trúng bãi nước trà bản thân vừa phun ra, trượt ngã đụng vào bàn ghế, khiến đồ ăn bầy trên bàn rơi vãi xuống đất. Một lát sau, Bành Trình kèm một cọng lá cải trên đầu gian nan bò dậy từ dưới đất, tay chỉ vào Đoạn Dịch. Tôi không tin, anh Đoạn. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân lúc trước anh vẫn luôn độc thân hả? Đoạn Dịch có hơi giờ khóc giờ cười. Kinh ngạc đến thế hả? Đừng nói với tôi là cậu kỳ thị hay gì nhé. Ấy, không có, chỉ là tôi thật sự chưa từng nghĩ tới, tôi tưởng. Bành Trình gỡ lá cải trên đầu rồi đứng lên. Khụ, không có gì, đừng hiểu lầm nha anh Đoạn, tôi tuyệt đối không kỳ thị gì anh hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra chuyện này cũng khá tốt, anh có đối tượng, tôi ít đi một đối thủ cạnh tranh. Mỗi tội, nhìn sang mấy người còn lại đang nhìn mình, Bành Trình thở dài. Ít đi một người, lại nhiều thêm một tên Vân Hảo, một tên Bạch Tư Ngũ. S, số tôi khổ quá, cười nhìn hắn ta vài lần, Đoạn Dịch khẽ vỗ vai hắn ta. Hai ngày nay mọi người ăn ngon uống tốt, hay là cùng nhau chơi bóng hoặc gì đó để đổ mồ hôi, giảm bớt áp lực, chuẩn bị đón phó bản mới đi. Nghe nói trò chơi sắp tới sẽ khác đấy. Bành Trình không khỏi hỏi. Phó bản sẽ khó hơn, đúng không? Đoạn Dịch lại lắc đầu. Không nhất định, không biết phó bản sẽ thay đổi như thế nào, nhưng chưa chắc sẽ khó hơn. Bởi vì trò chơi này không có định nghĩa. Nhưng tóm lại, nhìn vào mắt Bành Trình, Đoạn Dịch híp mắt dùng giọng uy hiếp nói. Bây giờ cậu đã biết bạn trai tôi là NPC, tương đương với việc tôi có bàn tay vàng. Chúng tôi sẽ cùng nhau mang mọi người ra ngoài. Nếu cậu còn tìm đường chết nữa, tôi không cứu nổi cậu đâu. Không dám, tôi không dám, nếu bây giờ tôi còn chưa tin anh, vậy thì tôi sống uổng phí rồi. Thật đó anh Đoạn, anh nói cái gì tôi cũng theo anh. Hồi trước có đôi khi ở phe đối lập anh, tôi chỉ cố thể hiện thôi. Nếu cứ thua dưới tay các anh mãi, vậy thì mặt mũi của tôi biết vứt đi đâu, đặc biệt là trước mặt Tiểu Lan. Nhưng hiện giờ thì, nếu anh đã yêu đương, đối tượng lại là đàn ông, tôi đầy yên tâm rồi. Tôi chắc chắn sẽ theo anh. Đoạn Dịch không nói gì nữa, mọi người đổi sang bàn khác, vừa ăn cơm vừa bàn luận phương pháp đối phó với phó bản sau. Nhân tiện, về âm mưu ẩn sau trò chơi này, Đoạn Dịch cẩn thận tránh từ nhạy cảm kích hoạt báo động, nói hết tất cả chuyện anh có thể chia sẻ ra. Lần liên hoan và thảo luận này, Phương Đông Vũ không tham gia. Nửa chừng Đoạn Dịch cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn lướt qua, thấy một bóng dáng thấp thoáng ngoài cửa nhà ăn. Phương Đông Vũ nghe lén họ trò chuyện, nhưng không muốn chạm mặt mọi người nên trốn ngoài nhà ăn. Đoạn Dịch không nói gì, tiếp tục thảo luận với các người chơi khác. Đến khi kết thúc thảo luận, Đoạn Dịch đẩy cửa kính nhà ăn ra, thấy Phương Đông Vũ đứng cách đó không xa. Xem ra cô không hề kiêng dè việc bản thân mình nghe lén. Lúc này Phương Đông Vũ hơi động đậy, ánh mắt cô nhìn Đoạn Dịch có chút khác thường, lớp ngăn cách từ chối người ngoài ngàn dặm cũng bớt đi rất nhiều. Đoạn Dịch đoán là cô muốn nói chuyện với mình, nhưng Phương Đông Vũ cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, xoay người rời đi. Đoạn Dịch yên lặng nhìn bóng dáng cô một lúc lâu, không lên tiếng. Một lát sau, Bạch Tư Niên đến bên cạnh anh. Bạch Tư Niên đút hai tay vào túi ngáp một cái, mắt nhìn Phương Đông Vũ. Không hiểu sao cô ta lại như vậy, nếu cô ta thật lòng chỉ muốn gì, ết chết con sâu làm dầu nổi canh trong đội ngũ. Cô ta có thể tìm chúng ta hợp tác. Vấn đề là, chỉ sợ cô ta không đủ tin tưởng nhóm chúng ta. Chúng ta cần nói chuyện với cô ta. Đúng thế, Vân Hạo nói, cô bé vẫn còn nhỏ tuổi, đi được đến đây cũng không dễ dàng gì. Nếu thật sự như lời Bạch Tư Niên, thế thì vấn đề không quá phức tạp. Cô bé chỉ muốn chủ động nắm giữ vận mệnh bản thân thôi. Loại người như Thư Dung Dung đối xử với Hồng Hiền còn tàn nhẫn. Một khi phát hiện có người sẽ gây bất lợi cho mình, cô bé nhất định sẽ lập tức xuống tay. Nếu Phương Đông Vũ không đề phòng từ sớm, người chết sẽ là cô bé. Nghe hai người nói, Đoạn Dịch hiển nhiên cũng đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Dịch nói, cô bé muốn loại bỏ người xấu, việc này tất nhiên không thành vấn đề. Chúng ta cũng sẽ làm như vậy, nếu mọi chuyện chỉ có bấy nhiêu. Nguyên nhân cô bé gạt tôi đơn giản là vì tôi sẽ cản trở cô bé. Có lẽ cô bé từng trải qua sự việc thê thảm, mới biến thành độc lập, quyết đoán như bây giờ. Chúng ta cần nói chuyện với cô bé cho ra lẽ, nhất trí mục tiêu của nhau. Tôi hy vọng cô bé sẽ tin rằng, trên đời này vẫn còn nhiều người đáng để tin tưởng. Không phải tất cả mọi người đều xấu xa, do cô bé xui xẻo gặp phải vài người từ sớm thôi. Nhưng nếu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Đoạn Dịch trầm giọng, nếu cô bé là loại người giống đám người Hồng Hiền, không thể giữ người lại. Nếu không, sẽ chẳng ai đi được đến cuối cùng. 7 ngày sau, nhóm người Đoạn Dịch bước chân lên xe buýt tại trạm chờ, được xe buýt chở tới phó bản tiếp theo. Thi thoảng xe buýt dừng lại, đón vài người lên, có thể đoán được tình hình sinh tồn ở các tổ người chơi khác không mấy hy vọng. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Đoạn Dịch cực kỳ nặng nề. Nhưng tin vui là Đoạn Dịch gặp lại rất nhiều người quen cũ. Đợt người lên xe thứ nhất có Khang Hàm Âm và Cha Tùng Phi. Vừa nhìn thấy Đoạn Dịch, hai người Ổ Quân Lan và Bành Trình đương nhiên rất vui. Cha Tùng Phi ngồi xuống bên cạnh Đoạn Dịch, mặt mũi kích động, nhưng không biết nói gì, sau khi hô vài tiếng. Anh Đoạn, chỉ biết vuốt đầu rồi cười. Khang Hàm Âm mỉm cười cùng Đoạn Dịch, chào hỏi với Bành Trình, đi tới gần Ổ Quân Lan. Ổ Quân Lan đã đứng bật dậy từ sớm, lúc nhìn thấy cô hốc mắt không nhịn được ướt sũng. Cô ôm chầm lấy Khang Hàm Âm, đừng như vậy nữa, lần trước làm chị sợ muốn chết. Không sao, bọn em cát nhân ắt có thiên tướng. Với lại, Khang Hàm Âm cười nói, phải cảm ơn anh Đoạn, cảm ơn Minh Thiên. Đợt thứ hai có 3 người lên xe, vậy mà lại là Doãn Oánh Oánh, Hứa Nhược Phàm và Bạch Lập Huy. Người đầu tiên lên xe trong 3 người là Doãn Oánh Oánh. Cô nhóc thấy nhóm Đoạn Dịch, mỉm cười như chút được gánh nặng, sau đó khẽ vẫy tay với mọi người, một mình tìm vị trí ngồi xuống. Sau một thời gian không gặp, cô nhóc học sinh trung học khiến người ta có cảm giác trưởng thành hơn không ít. Hứa Nhược Phàm và Bạch Lập Huy lên xe sau cô nhóc. Sau khi lên xe, Nhìn thấy người trên xe, hai người liếc nhau, sắc mặt cả hai trắng bệch. Miễn cưỡng cười cười với mọi người, hai người ngồi xuống hàng ghế đầu, cách xa những người chơi khác. Lúc trước quan hệ giữa Doãn Oánh Oánh và Hứa Nhược Phàm rất tốt. Bây giờ hai người lại tách ra ngồi, thoạt nhìn rất xa lạ. Chắc là sau những chuyện trong mê cung, giữa hai người sinh ra ngăn cách. Đoạn Dịch Công Tâm phán xét hai người Hứa Bạch, lúc ấy hai người họ lựa chọn như thế đúng là có chỗ bất đắc dĩ, hoặc như lời Minh Thiên nói, do bọn họ chưa chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với phó bản cao cấp. Nhưng Đoạn Dịch từng bị hai người phản bội, không thể tiếp tục coi bọn họ là bạn bè. Không thể làm bạn, về sau rời khỏi trò chơi, đường lớn mọi người hướng lên trời, mỗi người đi một bên là được. Chẳng qua bây giờ mọi người bị kẹt cùng một đội, bản thân Đoạn Dịch không chỉ tạm ngừng so đo, mà còn phải thuyết phục Doãn Oánh Oánh tạm buông bỏ ngăn cách. Xe buýt tiếp tục đi về phía trước, lần thứ ba dừng lại, có một người đàn ông lạ mặt lên xe. Người nọ toàn thân mặc đồ đen, khí chất lạnh lẽo, cứ như người đến từ Tu La địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta liếc mọi người một lượt, rồi ngồi xuống. Không biết sao lần đầu tiên Đoạn Dịch chạm mắt với người này liền cảm thấy áp lực. Nó không liên quan đến gương mặt, cách ăn mặc, thậm chí không liên quan đến khí chất. Đoạn Dịch không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Mà chuyện kỳ quái nhất là, sau khi Đoạn Dịch rời tầm mắt đi, anh không thể nhớ nổi mặt mũi người đàn ông kia trông như thế nào. Do gương mặt của người nọ quá phổ thông, hay là do thứ gì khác? Đoạn Dịch nhăn nhíu mày, nhìn lại người nọ, nhưng người nọ đã ngồi xuống, chỉ thấy được phần tóc sau đầu. Chấm, thời gian tiếp theo, Đoạn Dịch trò chuyện đôi câu với cha Tùng Phi bên cạnh. Hỏi thăm tình huống của cậu nhóc xong, anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Gặp một người đàn ông kỳ lạ có khí chất áp đảo. Gặp Hứa Nhược Phàm và Bạch Lập Huy có khúc mắc với bản thân. Còn có một Phương Đông Vũ cần phải tìm hiểu thêm. Đoạn Dịch thầm nghĩ, anh cần đề phòng ba tổ hợp người chơi này. Được cái là lần này anh không chỉ có vài người đồng đội mới đủ đáng tin, mà còn gặp lại những người đồng đội cũ đáng tin cậy. Nhìn chung tâm trạng Đoạn Dịch vẫn rất vui. Gần chạng vạng, xe buýt đến trạm. Bên cạnh xe buýt có một đoàn tàu rất dài. Hai bên đoàn tàu bị sương mù bao phủ, không thấy đầu cũng không thấy đuôi. Vừa xuống xe buýt lại phải lên tàu. Sau khi xuống xe buýt, các người chơi theo thường lệ rút bảng số. Khang Hàm Âm và Doãn Oánh Oánh lần lượt cầm số 2 và số 3, số của họ gần với số 1 ổ quân lan. Cha Tùng Phi lấy số 6, Hứa Nhược Phàm và Bạch Lập Huy cầm số 11 và số 12. Người thần bí còn lại chưa ai gặp qua, lấy số 10 còn lại. Lấy bảng số xong, theo sự chỉ dẫn của hệ thống, các người chơi bước lên một toa tàu. Toa tàu trống không, hai bàn tay trắng, các người chơi chưa rõ tình hình, đành tạm thời ngồi xuống. Đoàn tàu khởi hành, tốc độ không nhanh không chậm, sau khi tàu chạy không được bao lâu, Đoạn Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài cửa sổ vậy mà xuất hiện một vùng biển rộng. Anh nhìn sang cửa sổ bên kia toa tàu, là đất liền. Xem ra đường ray của đoàn tàu này được xây dọc theo bờ biển. Ngồi xuống, nghiêng đầu tiếp tục nhìn biển rộng, Đoạn Dịch thấy trên cửa sổ có chữ viết mờ mờ. Hình như là dùng dao khắc ra, chữ được khắc trên cửa kính trong suốt, dưới ánh mặt trời chói chang, rất khó bị phát hiện, cũng rất khó để người ta phân biệt được. Đoạn Dịch nhìn một hồi lâu, mới biết nó là một câu đồng dao kỳ quái. Tới bên cửa sổ cục cưng của tôi ơi! Cùng tôi ngắm nhìn trời sao lấp lánh trên biển. Có hai ngôi sao nhỏ, đang chơi trốn tìm, cùng hai chú cá nhỏ, xa trong biển sâu. Hai chú ếch xanh kêu vang, thủy triều nhỏ, thủy triều nhỏ. Tôi gặp một bé cưng yêu dấu, đến lúc ngủ rồi. Đoạn Dịch vừa đọc câu đồng dao thành tiếng thì hệ thống phát thông báo. Thân phận của người chơi là tiếp viên trên tàu. Xin hãy tận tâm phục vụ hành khách của mọi người. 12 người chơi gồm 4 dân thường, 4 thần chức. 4 người sói. Trong đó sói mỹ nhân, kỵ sĩ là chức năng đặc biệt. Mô tả cụ thể về kỹ năng vui lòng xem trên thiết bị. Một lần nữa chào mừng các người chơi đến phó bản. Phó bản lần này chia thành nhiều giai đoạn. Tên phó bản, không biết. Số lượng giai đoạn phó bản, không biết. Độ khó phó bản, không biết. Điều kiện qua màn, không biết. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Cách chương.